Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631. Truy đuổi thần cước bộ, hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ mới đánh giết liệt biến chi nguyên. Nhiệm vụ, đánh giết liệt biến chi nguyên, nhiệm vụ miêu tả, con quái vật này tựa hồ cùng đại lục dị biến có quan hệ. Nhiệm vụ yêu cầu. Đánh giết liệt biến chi nguyên, nhiệm vụ khen thưởng. Thành dưới đất vé vào cửa. Nhiệm vụ độ khó. Không biết nhiệm vụ thời hạn. Không hệ thống. Người thu hoạch được nhiệm vụ mới đánh giết trấn chiến chi nguyên. Nhiệm vụ. Đánh giết trấn chiến chi nguyên. Nhiệm vụ miêu tả. Con quái vật này tựa hồ cùng đại lục dị biến có quan hệ. Nhiệm vụ yêu cầu. Đánh giết trấn chiến chi nguyên, nhiệm vụ khen thưởng. Thành dưới đất vé vào cửa. Nhiệm vụ độ khó. Không biết nhiệm vụ thời hạn. Không, trời đưa đất đẩy, làm sao mà thoáng cái hai cái. Mới vừa rồi bị người trấn áp thô bạo đồi phế biến mất không thấy gì nữa. Nhìn phía xa hai cái nỗ lực phá đất mà lên đại trùng tử cung binh hưng phấn không gì sánh được. 9 sao nhiệm vụ. Cứ việc khác người cũng đã bắt đầu làm cùng thần minh có quan hệ nhiệm vụ. Thậm chí là thần cấp nhiệm vụ. Nhưng là cái này, khen thưởng hẳn là sẽ không kém. Tuy nhiên đi vào hắn đại lục tiếp xúc nhiều như vậy, cung binh biết 9 sao nhiệm vụ tựa hồ không tính là gì. Nhưng là cái này 9 sao nhiệm vụ cũng là phí cung binh cực lớn tinh lực. Bất quá bây giờ muốn đến tựa hồ cũng cùng cung binh thế lực mạch yếu có quan hệ. Nếu là không có đầy đủ tai mắt, nếu là không có đầy đủ thực lực như vậy thì tính toán muốn soát những quái vật này cũng không biết ở đâu, thậm chí coi như biết ở đâu cũng soát không. Cự va chạm mạch âm thanh đem cung binh kéo về hiện thực. Lúc này màu đen đại trùng tử Sara đột nhiên kịch liệt nhuyễn động. Sau đó một cái màu đen xúc tu phá đất mà lên phóng tới cung binh. Vừa mới màu đen xúc tu cũng là ngươi. Cung binh cười cười cũng không e ngại. Bởi vì những thứ này màu đen xúc tu cũng không có thương tổn, chỉ là có khủng bố khống chế hiệu quả. Quả nhiên một giây sau cái kia màu đen xúc tu trúng đích cung binh, sau đó bay ra trạng thái. Giam cầm, mê muội, trúng độc, suy yếu, phá giáp, nguyên rủa, hóa đá, lông tóc không tổn hao gì. Cung binh nhìn về phía bên trái. Lúc này màu đỏ Amda cũng chính là liệt biến chi nguyên cũng bắt đầu nó công kích. Màu đỏ xúc tu một đạo tiếp lấy một đạo xuất hiện. Đối mặt Amda công kích, cung binh cũng không dám xem thường. Cái này hai cái đều là cấp 100 truyền kỳ lĩnh chủ. Nếu là đơn đấu có lẽ cung binh có thể có phần thắng. Nhưng là hai cái phối hợp lời nói, tại không rõ ràng màu đen Sara còn có cái gì hắn năng lực lúc. Chỉ là màu đỏ liệt biến chi nguyên Amda cũng đủ để ứng phó cung binh. Uống, hai bên hai kiếm rơi xuống trọng ma khống chế xúc tu. Sau đó cung binh suy nghĩ một chút, vẫn là hướng thẳng đến trấn chiến chi nguyên Sara tiến lên. Cái này có màu đen xúc tu Sara đối với hắn cơ hồ không có cái gì thương tổn. Hắn quyết định vẫn là trước giải quyết một cái tốt nhất. Mộ quang. 538.993 tận thế 893.487 cận thân Sara về sau cung binh một kiếm rơi xuống 12.743. Sara thân thể bắt đầu run rẩy lên, đó là bởi vì trọng ma hiệu quả tồn tại, nó động tác vô hạn bị thả chậm. Mà lúc này Amda màu đỏ xúc tu theo nhau mà tới. Cung binh tỉnh táo một kiếm rơi xuống. Đối mặt màu đỏ xúc tu hắn nhất định phải cẩn thận một chút. 31.738 55.738 xúc tu phòng ngự hiển nhiên không bằng bản thể. Thế mà cứ việc như thế, những thứ này xúc tu đều có hơn 10 triệu lượng máu. Cái này muốn so vừa mới đi tới gặp phải phát động những cái kia xúc tu lượng máu tăng lên gấp 10. Lần, uống, uống, cung binh hai bên chớp động một kiếm rơi xuống. Màu đen xúc tu cùng màu đỏ xúc tu may mắn có nhan sắc phân biệt. Nếu không như đều là giống nhau, cái kia cung binh hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chỉ có thể không nhìn màu đen xúc tu khống chế hiệu quả. Màu đỏ xúc tu trong nháy mắt kia cách xù hút máu hiệu quả quá mức buồn nôn. Chạm thử cơ hồ cũng là 1 triệu lượng máu. Nói cách khác, nếu như cung binh trong nháy mắt bị 2 cái trở lên màu đỏ xúc tu công kích đến cái, kia chính là bị miểu sát kết quả. Cái này trình độ khó khăn đều phi thường cao. Hiu, hiu, hô, hiu, oanh. Từng cái xúc tu vô luận theo số lượng vẫn là tốc độ cũng bắt đầu gia tăng lên. Cho dù có khó giải trọng ma hiệu quả, lúc này cung binh cũng bắt đầu triệt để nghiêm túc. 10 mấy điều xúc tu bay múa đầy trời. Cung binh vừa đánh vừa lui hết sức chuyên chú. Mà lúc này hắn cũng phát hiện những thứ này xúc tu lượng máu tăng giảm hay không là trực tiếp ảnh hưởng bản thể. Bất quá không phải trong nháy mắt trừ máu mà là tại một đầu xúc tu bị phá hủy sau trực tiếp trừ máu. Cái này khiến cung binh cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì cái này trực tiếp hạ xuống độ khó. Hắn hoàn toàn có thể kẹp lấy lượng máu khống chế rất nhiều xúc tu sau đó cùng một chỗ đánh giết trừ máu. Nếu không chạm thử bản thể thì trừ máu lời nói, như vậy bản thể mỗi giây hồi máu cũng không phải nói đùa. Nộ khí bạo phát, tại xúc tu tăng lâu dài, cung binh nộ khí bạo phát kỹ năng cũng phát huy được tác dụng. 1 giây 1 vụ nổ mức thương tổn cũng vô cùng có thể nhìn. Nhưng là càng nhiều thời điểm cung binh đều là tại đi bộ né tránh, không có đánh trả. Bởi vì xúc tu số lượng đã gia tăng đến hơn 20 điều. Cái này thời điểm hơi không cẩn thận cũng là bị miểu sát. Nghịch chuyển phản kích. Đi bộ sai lầm trong nháy mắt bị tiếp xúc tay bao bọc. Cung binh không chút nghĩ ngợi mở ra nghịch chuyển phản kích. Đáng tiếc những thứ này xúc tu coi như bị thật nhiều cái dị thường trạng thái nghịch chuyển phản kích cho phản làm bị thương, cung binh cũng không có đánh trả cơ hội. Ngẫu nhiên hồi một cái đầu thập tự chạm hoặc là mộ quang rời đi khoảng cách về sau, cung binh chỉ có dựa vào lấy nộ khí bạo phát đánh một chút phát ra. Tốt, rất hơn đã tàn huyết. Cung binh mồ hôi không ngừng trượt xuống nhưng là khắp khuôn mặt là hưng phấn. Hắn đã thật lâu không có nghiêm túc như vậy qua. Cái này 2 cái truyền kỳ cấp lĩnh chủ cho hắn áp lực rất lớn. Thậm chí cảm giác so lôi thần tho còn cường hãn hơn gấp đôi. Vinh diệu thủ hộ. Lại một lần nữa đi bộ sai lầm bị phong tỏa về sau. Cung binh mở ra vô địch kỹ năng trong nháy mắt nhìn về phía xúc tu. Hắn ánh mắt sáng lên, sau đó kỹ năng mở ra. Thập tự chạm, nộ khí bạo phát, chém ngang, mộ quang, nộ khí bạo phát. 2 cái nộ khí bạo phát oanh tạc về sau. Hơn 20 điều xúc tu khô héo rơi xuống. Mà lúc này 2 cái á truyền kỳ boss trên đầu cũng là thương tổn bay ra. 10 triệu. Theo 2 cái lĩnh chủ lượng máu trong nháy mắt rơi xuống đến một nửa còn thấp. Cung binh cười phóng tới Sarah. Thừa dịp xúc tu không có gia tăng càng nhiều thời điểm, hắn còn muốn đánh ra càng nhiều phát ra. Mà dựa theo loại này hình thức đánh xuống lời nói. Như vậy hôm nay cái này 9 sao nhiệm vụ là tuyệt đối không có vấn đề. Sarah lượng máu so với Amda giảm bớt càng nhanh càng nhiều. Bởi vì cung binh hiện tại đơn độc đối hắc sắc xúc tu đánh ra thành tấn thương tổn. Mà theo hết thảy đều dựa theo cung binh suy nghĩ phát triển. Nhìn đến thắng lợi tự quang, cung binh chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này tất cả tối tăm cùng hậm hực đều quét sạch sành xanh. Chờ xem. Cung binh một bên điểm giết lấy màu đen xúc tu cùng Sarah một bên thầm nghĩ. Hiện tại mạnh yếu chỉ là đại lục tổng thể bối cảnh. Chờ lấy ta đuổi kịp các ngươi. Không, khi đó, cung binh trong mắt tràn đầy tự tin. Ta sẽ đem bất luận kẻ nào đều bỏ lại đằng sau. Cho dù là thần cũng tốt. Liền xem như thần minh.